Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 27. Chương 27 chương hồi 27, bởi vì ta cũng không xác định kia địa phương rốt cuộc ở nơi nào. Tư tế đại nhân cùng ta nói chuyện này thời điểm thực vội vàng. Lúc ấy ta chỉ nhớ kỹ mấy cái yếu điểm. Nghiêm Mặc mở miệng nói. Hắn thần sắc cũng không có đối mặt tam cấp chiến sĩ sợ hãi cùng tôn kính. Nói chuyện âm điệu cũng bình thường, băng hoàn hồn. Tiểu nô lệ nói chuyện thái độ làm hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Cảm thấy cái này tiểu nô lệ lá gan thật đại. Đồng thời cũng làm hắn hoài nghi khởi thiếu niên thân phận. Diêm Sơn tộc tư tế vì cái gì sẽ cùng ngươi nói tân muối mà sự tình. Nghiêm Mặc ứng đối loại sự tình này chỉ là việc rất nhỏ. Lập tức trên mặt liền mang ra thỏa đáng yêu thương cùng bi phẫn nói. Bởi vì trệ tộc tấn công chúng ta bộ lạc, tư tế đệ tử bị giết chết. Lúc ấy tư tế đại nhân bên người chỉ có ta. Hắn muốn đi cấp còn thừa các chiến sĩ ban cho lực lượng. Chỉ có thể rời đi trước vội vàng nói cho ta một ít việc. Làm ta truyền đạt cấp tộc nhân khác. Nhưng là ta ở cùng tộc nhân đào vong trên đường bị dã thú cắn thương. Tiện đa cùng các tộc nhân thất lạc. Cuối cùng bị A chiến cứu trở về, chính cầm lấy ra chiến giáp làm thảo đinh trợ giúp chính mình mặc. Vào nguyên chiến nhướng mày. Này liền không gọi chủ nhân. Nghiêm Mặc vai lưng thượng bị đâm nô lệ ấn ký. Nhưng hoàn toàn vô tình thật đương cái nô lệ. Hắn tin tưởng nguyên chiến cùng liệp đám người ở biết hắn là Diêm Sơn tộc tư tế đệ tử sau đại khái. Cũng không dám đem hắn thật đương nô lệ đối đãi, băng không rảnh lo kỳ quái chiến hướng trên người. Chói chính là cái gì? Nhìn chằm chằm thiếu niên nói. Như vậy hướng phương Nam đi là ngươi chủ ý. Đúng vậy, muối ở phương Nam. Có khả năng, Nghiêm Mặc rảo hoạt địa đạo, băng không hề xem thiếu niên. Ngược lại nhìn về phía liệp. Chúng ta hẳn là lập tức quay lại bộ lạc. Đem chuyện này nói cho tù trưởng cùng tư tế đại nhân, sau đó đâu? Liệp nhàn nhạt mà hỏi lại, sau đó. Băng lấp kín, liệp tiếp theo hắn nói đầu nói. Sau đó tù trưởng cùng tư tế đại nhân giống nhau sẽ phái người cùng đứa nhỏ này cùng đi tìm kiếm. Tân muối mà, chính là bởi vì chúng ta trước nói chuyện này, tù trưởng bọn họ liền sẽ ôm có rất lớn hy vọng. Nếu chúng ta không thể quay về hoặc là tìm không thấy, người có thể tưởng tượng bọn họ sẽ như thế nào thất vọng. Một khi đã như vậy, chúng ta không bằng trước tìm được muối mà. Cho bọn hắn cái kinh hỉ không càng tốt. Băng trầm mặc, hắn thừa nhận liệp nói được có lý. Việc này mặc kệ cùng bất hoa tu trưởng đám người nói. Cuối cùng kết quả đều giống nhau. Tư tế đại nhân khẳng định vẫn là hy vọng chiến đi ra ngoài tìm muối. Mà tù trưởng cũng nhất định sẽ làm hắn đi theo đi ra ngoài lấy bình ổn tức nhưỡng tộc cùng phi xa. Tộc người bất bình, băng đang muốn lại dò hỏi Nghiêm Mặc về tân muối mà sự tình. Vừa nhấc đầu, lại thiếu chút nữa kinh mù hắn nhất kiêu ngạo một đôi mắt ưng. Chiến cùng sơn đám người trên người xuyên chính là cái gì? Không phải các chiến sĩ thường thấy đơn giản váy da. Cũng không phải mùa đông các chiến sĩ vì ra ngoài múc nước. Tìm kiếm đồ ăn hoặc chống cự địch nhân khi thì trồng lên thú khoác chính là lấy một khối. Đại gia thú ở bên trong đào cái động, đi ra ngoài khi chỉ cần đem kia động hướng trên cổ một bộ. Gia thú liền có thể trước sau rũ xuống tới ngăn trở trước ngực cùng phía sau lưng. Lại lấy căn dây cỏ tới eo lưng gian một chát, lại chắn phong lại không đáng ngại, chiến đám người lúc này nửa người trên xuyên giống như cũng là thú khoác. Nhưng lại hoàn toàn bất đồng, nhìn kỹ. Nguyên bản thú khoác tả hữu đầu vai đều bị tiểu khối da thú thêm hậu. Thêm hậu phương pháp cũng đơn giản. Chính là ở những cái đó tiểu khối da thú bốn phía khoan. Dùng dây thun cùng phía dưới da thú chắt khẩn, trừ bỏ đầu vai. Thú khoác trước ngực cùng phía sau lưng cũng bị hơn nữa tầng tầng cắt tốt cùng lớn nhỏ da thú. Da thú một tầng tầng lũy khẩn. Thoạt nhìn đặc biệt rắn chắc, loại này cố ý bảo hộ trụ chính mình trước ngực cùng phía sau lưng yếu. Hại bộ vị thêm hậu nhiều tầng da thú thoạt nhìn tựa như thật dày mai rùa. Có lẽ này nên gọi da thú giáp. Chiến giáp, có lẽ là vì phòng ngừa da thú giáp trước sau tách ra. Áo giáp ra hai bên xương sườn dư thừa dây thun có thể cho nhau hệ khẩn. Như vậy da thú giáp liền có thể dính sát vào đắp ở trên người, thú khoác dư thừa bộ phận tự nhiên rũ đến vòng eo. Này bộ phận da thú không có thêm hậu, chắc là vì làm phần eo có thể linh hoạt chuyển động, vòng eo phía dưới chính là váy da. Xuống chút nữa cẳng chân cũng bị da thú bao bọc lấy. Thủ đoạn cũng giống nhau, cẳng chân thượng da thú từ cổ chân mặt trên vẫn luôn bao vây đến đầu gối. Phía dưới, trên cổ tay da thú tắc từ thủ đoạn vẫn luôn kéo dài đến khuỷu tay bộ, vô luận cẳng chân vẫn là trên cổ tay da thú. Trong đó đoạn đều bị cố ý thêm hậu, như vậy một bộ thủ công thô giáp nhưng cũng đủ rắn chắc da thú. Chiến giáp chẳng những bảo hộ ở chiến sĩ đại bộ phận yếu hại, càng hoàn mỹ phác họa cùng phụ trợ xuất chiến sĩ nhóm kia cao lớn thả hùng tráng vĩ ngạn thân hình. Vì cái gì đại gia phía trước đều không có nghĩ đến có thể như vậy lộng. Băng khiếp sợ qua đi. Biểu tình lập tức trở nên phức tạp, mặc vào như vậy một bộ da thú chiến giáp chiến. Sơn, điêu cùng mãnh bốn người. Mãnh vừa thấy thế nhưng làm hắn cảm thấy xa lạ, bọn họ chẳng qua là đem ngày thường thường thấy ra. Thú hơi chút sửa lại hạ hình dạng mặc vào thân mà thôi. Vì cái gì thoạt nhìn thế nhưng sẽ có lớn như vậy biến hóa. Giỏi giang, tiêu sát, hùng tráng, dã tính 10 phần chung lại tràn ngập một loại độc thuộc về giống đực mị lực. Càng đáng sợ chính là bọn họ cho người ta khí thế. Thật giống như có thể bách chiến bách thắng. Đã từng quen thuộc đồng bạn. Lúc này nhìn qua tựa hồ trở nên so dĩ vãng càng cường đại hơn. Không có khả năng. Đây là ảo giác. Băng một chút nắm chặt song quyền. Hắn không thể bị bọn họ khí thế ngăn chặn. Hắn là tam cấp chiến sĩ. Hắn sao lại có thể hướng này đó nhị cấp chiến sĩ yếu thế. Liệp vẫn luôn ở chú ý băng biểu tình. Ở nhìn đến hắn trước khiếp sợ. Lại nghi hoặc, tiện đà hâm mộ, cuối cùng biến thành mất mát cùng không phục khi. Hắn đối Nguyên Chiến làm cái ánh mắt, Nguyên Chiến mặc mà từ chính mình trong bọc nhảy ra một bộ. Chát tốt nguyên bộ áo giáp ra ném băng, băng ngẩn ra. Thiếu chút nữa đem ném qua tới một đại bó cấp đánh bay, Liệp mở miệng nói. Đây là cho ngươi chuẩn bị. Lập tức thay, bên kia điều cũng nhảy ra một bộ đưa cho Khuyết Nha. Khuyết Nha cao hứng đến tối om miệng cũng không che giấu. Mừng rỡ trương đại miệng hắc hắc cười không ngừng. Còn dùng rất có đặc sắc lọt gió thanh âm lặp lại nói. Ta cũng có phân. Thật là cho ta. Điêu dùng hữu quyền tạp hắn ngực một chút. Huynh đệ. Khuyết Nha lập tức hữu quyền đấm ngực. Nặng nề mà nói. Huynh đệ. Băng ôm kia một đại bó. Cúi đầu. Cũng không nói lời nào. Đi đến một bên liền bắt đầu ăn mặc. Hắn nô lệ lập tức chạy đến hắn bên người. Cho hắn hỗ trợ. Nguyên Chiến không nghe được băng cảm tạ cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. Tựa như bọn họ cấp băng cùng Khuyết Nha đều chuẩn bị một bộ da chiến giáp giống nhau. Hắn cùng băng. Ở trong bộ lạc là địch nhân. Nhưng đi ra ngoài bọn họ chính là cùng bộ lạc huynh đệ. Điểm này. Bất luận cái gì nguyên tế bộ lạc chiến sĩ đều không thể trái với. Cũng sẽ không trái với, nghiêm mặc nhìn này đó nguyên thủy mãnh nam nhóm cảm thấy kỳ quái. Giày đâu? Một đám vì cái gì không mặc giày? Đương nhiên, kia có lẽ không thể kêu giày. Chỉ có thể kêu bó chân ra, nhưng mặc kệ có hay không giày hình dạng. Có thể sử dụng khối da thú đem chân bao vây thượng. Cũng sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm cùng thương tổn, trước kia đi trong núi hái thuốc. Giày cùng quần là nhất bị coi trọng. Toàn bộ đều phải bao đến kín mít, không thể lưu một chút khe hở, bởi vì trong núi rắn độc cùng độc trùng nhiều. Vô luận bị cắn vẫn là bị toàn đều là kiện sốt ruột sự, nhưng hắn lần trước liền nhìn đến này đó. Chiến sĩ khi trở về tất cả đều để chân trần, lần này liền hắn riêng làm bó chân ra, bọn họ cũng không có mặc thượng, rõ ràng đều cùng bọn họ nói quá xuyên pháp, vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ bàn chân cùng chân da đều đặc hậu? Cho nên không sợ mài mòn cũng không sợ cắn thương cùng hoa thương. Nghiêm mặc vì biết rõ ràng nguyên nhân. Tự mình từ bao vây chung nhảy ra kia khối bó chân da. Chiều hắn mau đầu chủ nhân run run, Nguyên Chiến chán ghét liếc mắt kia khối da thú. Đừng dùng nó, chân sẽ lạn rớt, ha. À, Nghiêm mặc nhanh chóng tỉnh ngộ. Hắn minh bạch là chuyện như thế nào? Hắn trước kia gặp qua không ít như vậy ca bệnh bệnh nấm chân. Thoạt nhìn không chớp mắt tiểu bệnh lại đặc biệt có thể tra tấn người, đại đa số là bởi vì dày kín gió, hoặc chân trường kỳ cùng hơi ẩm tiếp xúc, hoặc bị lây bệnh mà tạo thành. Xem nguyên chiến biểu tình. Nguyên tế bộ lạc người rất có thể ở trước kia liền dùng da thú bọc quá chân. Nhưng lại bởi vì da thú nhu chế không lo, hoặc là không chú ý vệ sinh cùng thông khí chờ các loại nguyên nhân, dẫn tới trên chân sinh ra nghiêm trọng bệnh nấm chân, tục xưng nấm chân, mà không có đúng bệnh dược vật xử lý dưới tình huống. Bệnh nấm chân chỉ biết càng ngày càng lợi hại, cuối cùng dẫn tới chân chẳng những hôi thối còn kỳ ngứa, nghiêm trọng còn sẽ lạn chân. Bệnh nấm chân loại này bệnh ở hắn tới thế giới kia cũng là mấy đại thường thấy nhân thể ngoan cố chứng chi nhất. Vô luận cổ kim nội ngoại trên dưới mấy ngàn năm, không biết bao nhiêu người chịu này bệnh cả đời tra tấn, nghiêm mặc đột phát kỳ tưởng. Có thể hay không chính là bởi vì điểm này, mới đưa đến nguyên tế bộ lạc người cố ý vô tình xem nhẹ đối gia thú tiến thêm một bước lợi dụng. Phanh, trầm trọng áo gia thú tạp đến hắn trên đầu, nguyên chiến mệnh lệnh nói. Mặc vào, nhanh lên, đừng cọ sát, nghiêm mặc không phản kháng. Ngoan ngoãn đem dùng hai đại khối da thú rảo hợp mà thành da thú áo khoác bộ đến trên người, mọi người ăn mặc xong, mãnh cùng điêu tính cách tương đối hoạt bát, ăn mặc kiểu mới da thú chiến giáp Mỹ tư tư mà ở nhà mình nô lệ trước mặt đi tới đi lui khoe. Da, nguyên chiến ở nghiêm mặc trước mặt vươn chính mình thô tráng đùi, nghiêm mặc. Ngoặc kép, sao ý tứ, cùng nhà mình nô lệ khoe ra xong thân thể của mình so chiến sĩ khác càng thêm hùng tráng nguyên. Chiến đi đến một bên cùng Liệp nói chuyện, băng không chịu bị bài trừ bên ngoài. Cũng đi qua, các nô lệ nhanh tay nhanh chân mà đem còn thừa hành lý nhanh chóng phân đôi. Thảo Đinh vội xong nhà mình, lại tới chợ giúp nghiêm mặc có sẵn ba lô. Đồ vật thực hảo thu thập, có thể trang nhập ba lô toàn bộ trang nhập, thể tích quá lớn lại không nặng. Tỉ như mộc gáo liền treo ở đai lưng thượng, nói đến ba lô. Còn có một cái không thể không nói tiểu nhạc đệm, lúc trước nghiêm mặc muốn cho Thảo Đinh trợ giúp. Khâu lại hai loại ba lô, một loại nghiêng bối thức, một loại hầu bao thức. Ở hắn nghĩ đến, này hẳn là rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác sau, mới phát hiện rất khó. Chẳng những kỹ thuật khó, tài liệu khuyết thiếu. Chính yếu thời gian cũng không đủ, ở cùng Thảo Đinh lặp lại thương lượng sau. Hắn đem nguyên lai thiết tưởng toàn bộ lật đổ. Một lần nữa cùng Thảo Đinh cùng nhau gõ định rồi một cái càng được không ba lô hình thức cùng chế. Tác phương pháp, một cái hai vai mang cái ba lô, nó chế tác phương pháp như sau. Đầu tiên làm hai vai hai căn móc treo. Đối này, bọn họ sử dụng hai điều tính dai tốt hơn trường gia thú tới chế tác. Làm phía trước. Trước đem một cái trường gia thú gấp mấy trọng, chiếc điều ước đã ký nửa bàn tay khoan, lại ở gấp sau gia thú đi lên hồi phùng châm, đem gấp trường điều gia thú phùng khẩn, như vậy có thể đại đại gia tăng móc treo tính dai cùng rắn chắc độ, tiếp theo làm ba lô bao thân. Cái này liền yêu cầu một trường khá lớn gia thú, trước cắt quy tắc có sẵn chỉnh hình tứ phương, lại ở bình thường yêu cầu khâu lại bên cạnh bộ vị khoan. Khổng muốn tiểu thả hơi dày đặc, sau đó đem lỗ nhỏ làm như cúc áo động mắt liếc mắt một cái. Dùng kim chỉ toàn khóa biên, như vậy bị đục lỗ bộ vị liền không dễ dàng nhân phụ trọng mà bị dây thun xả hư. Lúc sau lại đem các biên động mắt tương hợp, dùng dây thun chát khẩn, lại dùng kim chỉ trên dưới qua lại phùng thượng vài đạo. Một cái dạng ống tròn bao thân liền làm tốt, lại tiếp theo. Đem ba lô cùng móc treo tương liên, bởi vì khâu lại tài liệu cùng kỹ thuật đều không quá quan. Nghiêm mặc suy xét luôn mãi, ở bao thân đáy cùng đầu trên song song vị trí phân biệt khai một đạo hoa khẩu. Đem móc treo từ trong bao mặt sen kẽ mà qua, lại đem hai đoan hoa khẩu cùng móc treo mật mật khâu lại. Đồng thời cũng đem xuyên qua ba lô nội sườn móc treo cùng bao thân chặt chẽ khâu lại. Kể từ đó, ba lô cùng móc treo chi gian bởi vì phụ trọng quá lớn mà chia lìa hoặc nứt toạc nguy hiểm liền có. Thể trước mắt trước hữu hạn điều kiện giảm xuống đến thấp nhất, cuối cùng thu nhỏ miệng lại cùng cái. Nắp đều tương đối đơn giản. Thu nhỏ miệng lại chỉ cần ở nhất thượng đoạn toàn một vòng khổng. dùng dây thun xuyên qua buộc chặt liền hảo. Phòng nước mưa cái nắp tắc chỉ cần trực tiếp khâu lại một khối da thú ở bao trên người là được, làm. Như vậy tốt ba lỗ ước chừng có một cái nhưng thịnh 10 kg mễ mễ thùng như vậy đại. Có thể phụ trọng ước 15 kg. Người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ thịt muối tắc cái 30 khối không thành vấn đề. Nhưng ba lô sẽ trở nên tràn đầy, đừng nhìn cái này ba lô chế tác phương pháp không khó. Nhưng sử dụng kim chỉ địa phương so nhiều. Chỉ là cấp động mắt khóa biên liền cực phí thời gian. Sau lại Thảo Đinh, Văn Sinh cùng Nghiêm Mặc ba người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Nguyên Chiến còn làm Đại Sơn cầm mấy khối da thú đi thỉnh hạt thổ cùng Liệp Nô Lệ hỗ trợ, chính là. Như vậy, vội đến trời tối. Bọn họ mọi người tổng cộng cũng chỉ làm ra 5 cái như vậy ba lô, cho nên nguyên bộ gia thú giáp có. Thể cung cấp cấp băng cùng khuyết nha. Nhưng ba lô liền không bọn họ phân, Liệp một tiếng hô lên. Tất cả mọi người dựa sát đến bờ sông biên. Nghiêm Mặc đem đầu người lại đếm một lần, trừ bỏ 7 tên chiến sĩ. Chuyến này còn có bao gồm hắn ở bên trong 5 tên nô lệ. Tổng cộng 12 người. 10 nam 2 nàng, Thảo Đinh cùng Văn Sinh hắn nhận thức. Kia kêu hạ phì thô tráng nữ nhân là Liệp nữ nô. Cùng Thảo Đinh tuổi không sai biệt lắm đại. Băng nô lệ kêu Dương Vĩ. Ước chừng 20 xuất đầu bộ dáng. Nhìn dáng vẻ có điểm nhát gan, Mãnh cùng Khuyết Nha đều không có mang nô lệ thẳng đến mặt sau mấy. Ngày, Nghiêm Mặc mới biết được Liệp cùng Mãnh này đối hai anh em ở các loại ý nghĩa thượng đều dùng chung. Một cái nô lệ, cũng may mắn hạ phí chắc nịch, nại lăn lộn, Khuyết Nha còn lại là nuôi sống chính mình đều miễn cưỡng. Tự nhiên không có khả năng lại dưỡng một cái nô lệ, Nghiêm Mặc cũng bởi vậy phát hiện nơi này nô lệ. Chế kỳ thật cũng thực dị dạng, thông qua Nguyên Chiến đám người miêu tả, có thể thấy được nếu làm chủ nhân vô pháp toàn phương vị áp chế chính mình nô lệ. Như vậy còn không bằng không cần có được nô lệ. Bởi vì nếu làm chủ nhân chỉ một mặt áp bức chính mình nô lệ lại không cho hắn ăn no, rất có thể sẽ bị nô lệ trái lại giết chết. Không nghĩ bị nô dịch nô lệ còn sẽ chạy trốn. Nghiêm Mặc cũng là sau lại mới biết được băng liền cho rằng chính mình nô lệ Dương Thiệt chạy mất. Diêm Mặc, Nghiêm Mặc nghe được Liệp kêu hắn, ngẩng đầu, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Nguyên Chiến đứng ở hắn bên người. Chi thân thể hắn, ta không cần ngươi đem tìm kiếm tân muối mà sở hữu yếu điểm đều nói ra. Nhưng chúng ta nếu hướng phương Nam đi, rất có khả năng sẽ gặp được rất lớn nguy hiểm. Ngươi cần thiết cho chúng ta cái thứ nhất nhắc nhở. Liệp Banh mặt nghiêm túc nói, Nghiêm Mặc ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Thật sự muốn hướng phương Nam đi sao? Có lẽ phương Đông cũng không tồi, không? Vẫn là hướng phương Nam đi. Nếu lão tư tế thu thật thần vọng không có vấn đề. Hắn nói phương Bắc có đại tuyết. Thuyết minh nơi này phương Bắc muốn so phương Nam lãnh. Như vậy hắn hướng phương Nam đi ít nhất không cần lo lắng sẽ đi đến Nam Cực, chính là phương Nam. Tình huống nếu so nơi này càng không xong, càng nguy hiểm. Diêm Mặc, Liệp thúc dục dường như lại hô hắn một tiếng, chúng ta muốn tìm được biển rộng. Nghiêm Mặc mở miệng, hải. Hắn dùng Hán ngữ phát âm, không có biện pháp, thiếu niên trong trí nhớ liền không có tương quan hải từ ngữ, hải. Liệp phát âm có điểm quái, Nghiêm Mặc gật đầu. Hải chính là so ao hồ con sông muốn lớn hơn rất nhiều đặc đại ao hồ. Giống không trung giống nhau rộng lớn, thủy nhan sắc so không trung màu lam càng sâu. Thủy hương vị lại hàm lại khổ lại tanh, trong biển có muối. Vẫn là hải phụ cận có muối. Nguyên Chiến hỏi, Nghiêm Mặc trả lời. Tộc của ta tư tế từng cùng ta nói rồi. Biển rộng muối lấy chi bất tận. Chẳng sợ chỉ dùng thái dương phơi. Cũng có thể phơi ra so muối mỏ hương vị càng tốt muối biển. Đồng thời trong biển còn có rất nhiều đồ ăn. Rất nhiều, mọi người trừng lớn đôi mắt. Đầy mặt không thể tin tưởng cùng vui sướng. Thật vậy chăng? Thực sự có như vậy một chỗ? Nghiêm Mặc tiếp tục lừa dối. Tộc của ta tư tế nói có, ở nơi nào? Băng đoạt ở mọi người phía trước gấp không chờ nổi hỏi, ở đại lục cuối, Nghiêm Mặc thói quen tính mà trang bức. Hắn cho rằng hắn sẽ nhìn đến một mảnh trầm mặc mặt. Đang định chờ ai hỏi hắn đại lục cuối ở nơi nào khi Hắn trước hết nghĩ pháp lộ ra điểm đồ vật hơi chút kinh sợ một chút này đó người nguyên thủy. Hảo xác định chính mình ở đội ngũ trung địa vị không ngừng là một cái tìm mối hướng phát triển tiêu. Sau đó lại hướng mọi người kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết này phụ cận địa lý tình huống. Tiện đà suy đoán ra lúc sau đi tới phương hướng, nào nghĩ đến hắn vừa dứt lời. Nói chuyện lộ tin khuyết nha liền bỗng nhiên kêu lên. Ta nghe qua đại lục cuối. Ta nghe người ta nói quá. Tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm hảo, hôm nay chỉ có này canh một. Ta tối hôm qua trở về tương đối muộn. Vì có thể ở 10 giờ gửi bản thảo đi. Này thiên viết tới rồi buổi sáng. Cho nên ban ngày yêu cầu bổ miên. Sau đó điều chỉnh một chút thời gian. Tranh thủ Tết Trung Thu ngày đó xong càng giải mũ mũ cảm tạ thân nhóm hậu ái. Tân bản đồ nhiệm vụ liên hoàn 002 hào đã khởi động. Tìm kiếm biết đại lục cuối người. Ai? Hỏi số 001 nhiệm vụ liên hoàn là cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm tân muối mà, lạp mũ mũ trước mắt. Nghiêm mặc dị thế cải tạo đã hoàn thành nhiệm vụ danh sách như sau. Quá dài, tỉnh lược, ha ha ha ngày mai thấy. Các bảo bối mũ mũ gặm. Hết chương.